Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 427, Kim Sĩ Cao Chọc Trời Bạch Hổ. Tề Duệ cầm lấy một cái nhìn như vẩn đục hạt châu màu trắng đang chuẩn bị dùng phá vọng tinh mâu. Điều tra, bỗng nhiên cảm giác sau lưng có động tĩnh. Hắn đột nhiên nhớ tới chung quanh độc thú. Thế là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liền thả ra hàn băng lá chắn trước đem chính mình bảo vệ. Chờ hắn quay người thấy rậm rạp như bầy kiến đủ loại đầm lầy độc thú hướng hắn vọt tới. Băng bạo, tảng băng vạn trượng, Tề Duệ là liên tục thả ra một cái vũ hồn kỹ cùng một cái võ kỹ. Trong nháy mắt trong hố lớn liền biến thành một cái băng thế giới. Vật sở hữu thể tất cả đều bị đóng băng về sau nổ tung. Những cái kia độc thú nổ tung về sau thậm chí ngay cả một giọt máu đều không có bắn tung tóe. Mà Tề Duệ thì là trốn ở hàn băng lá chắn bên trong là lông tóc không thương. Tang Lang, là ngươi sao? Tang Lang, thấy có quá nhiều độc thú phóng tới Tang Lang. Yêu Vương Nhường đã chạy tới 10 cái yêu tộc dũng sĩ tiến đến hiệp trợ. Ta không sao. Tề Duệ nghe được là yêu tộc dũng sĩ đến trả lời. Người chạy thế nào cái hố to này bên trong đi. Mau mau đi bẩm báo các người yêu vương. Ta tìm tới ma tinh khoáng mạch á. Hơn nữa còn là độ tinh khiết cực cao trận tinh thạch. Tề Duệ nếu đáp ứng liền không cần thiết giấu giếm. Lại nói hắn cũng cần này ma tinh. Bằng chính hắn khai thác chẳng phải là hết sức tốn sức. Thật sao? Thật sự là quá tốt. Chỗ như vậy thế mà thật sự có ma tinh khoáng mạch. Yêu tộc dũng sĩ biết yêu vương ngay tại không xa. Thế là tranh thủ thời gian chạy tới báo cáo. Yêu vương nghe rất là xúc động. Lần này yêu tộc phát đạt. Trận tinh thạch a, hơn nữa còn là đầu khoáng mạch. Đợi một hồi nàng mới mang theo thị vệ đến hố to nơi này. Thấy đầy bụi đất Tang Lang thân thiết mà hỏi. Tang Lang, ngươi có khỏe không? Tề Duệ lập tức chúc mừng đến. Yêu vương, chúc mừng. Nơi này thật sự có ma tinh khoáng mạch. May mắn không có nhục sứ mệnh. Ha ha, Tang Lang, ta đại biểu yêu tộc trên dưới đối ngươi bày tỏ lòng trung thành cảm tạ. Từ nay về sau ngươi Tang Lang chính là chúng ta hết thảy yêu tộc ân nhân. Người vĩnh viễn là chúng ta bạn của yêu tộc. Yêu vương vô cùng thành khẩn nói ra. Cảm tạ yêu vương, ta vô cùng vinh hạnh có thể trở thành bạn của yêu tộc. Yêu vương. Này chút thật là đều là hiếm hoi trận tinh thạch. Thị vệ kích động nói. Thật sự là không nghĩ tới a. Đối thua lỗ Tang Lang. Hắn thật là chúng ta yêu tộc ân nhân. Tề Duệ có chút kỳ quái hỏi. Yêu vương, cái này đầm lầy nào có các ngươi truyền thuyết khủng bố như vậy? Ta tại đây bên trong ngoại trừ này chút địa giai độc thú cũng không có tao ngộ cái gì a. Tang Lang. Nơi này chúng ta không biết có cái gì cao giai ma thú. Nhưng nơi này độc lại là phi thường lợi hại. Nếu không phải người cho một chút phòng độc đan dược. Người nghĩ rằng chúng ta dám dễ dàng như vậy tiến vào sao? Vậy cũng không đến mức đi. Ta nghĩ nơi này hẳn là có cái gì cao giai ma thú mới đúng. Chỉ là nó còn chưa có xuất hiện mà thôi. Tề Duệ đoán được. Đang nói xong. Đại gia cũng cảm giác cước này dưới đang ngọ nguậy. A, chuyện gì xảy ra? Tề Duệ chợt phát hiện trước đó cái kia to lớn hài cốt đang động. Hắn tranh thủ thời gian hô to một tiếng. Nhanh mau rời đi cái hố to này. Nhanh, yêu vương cũng nhìn thấy khổng lồ hài cốt hỏi. Tang Lang, đây là cái gì? Ta không biết a. Ta cảm ứng được khoáng mạch liền nổ tung nơi này. Tính cả khoáng mạch cùng lúc xuất hiện liền là cỗ này to lớn hài cốt. Yêu vương, đây là kim sĩ cao chọc trời bạch hổ thi hài. Thị vệ nói ra, kim sĩ cao chọc trời bạch hổ. Chẳng lẽ nó là cái này ma tinh khoáng mạch thủ hộ giả? Yêu vương giật nảy cả mình. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Chúng ta muốn có được này khoáng mạch nhất định phải diệt trừ nó a. Lên cho ta. Yêu vương ra lệnh, 10 cái yêu tộc dũng sĩ vô cùng dũng cảm phóng tới cỗ này so kỳ lân còn muốn lớn gấp đôi khổng lồ. Hài cốt cự thú, thế nhưng bọn hắn công kích tất cả đều là phí công. Hài cốt cự thú xương cốt vô cùng cứng rắn, căn bản cũng không sợ bất luận cái gì công kích. Này hài cốt cự thú hướng về phía Tề Duệ liền là rít lên một tiếng. Đúng vậy, mặc dù là hài cốt, nhưng Tề Duệ cũng không biết thanh âm này nó là phát ra tới. Tề Duệ nhớ tới trước đó hạt châu kia, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ là ta lấy hạt châu kia chọc giận nó? Đợi chút nữa, Bạch Hổ không phải liền là kim thuộc tính. Hạt châu kia thật là kim linh châu. Chẳng lẽ tinh chủ nói vũ hồn liền là này kim xí cao chọc trời Bạch Hổ vũ hồn? Ta táo, nếu thật là như thế vậy liền quá ngưu bức. Tang Lang, xem ra trước ngươi cử động chọc giận nó. Ngươi chạy mau. Yêu vương tưởng rằng Tang Lang nổ nơi này chọc giận này thượng cổ thần thú hài cốt. Yêu vương, ta đem nó dẫn dắt rời đi. Các ngươi thanh lý nơi này. Ai cũng không cho theo tới. Tề Duệ nghĩ thầm này hài cốt nhất định là bị Bạch Hổ thần hồn khống chế. Mà này thần hồn hẳn là ngay tại hạt châu màu trắng bên trong. Tinh chủ quả nhiên không có gạt ta. Có thần hồn liền có vũ hồn a. Tang Lang ngươi cẩn thận. Yêu vương thấy Tang Lang ý tứ hết sức kiên quyết. Hơn nữa còn rất có nắm bắt căn dặn nói. Yên tâm đi. Tề Duệ nhanh chân một bên phóng thích đóng băng một bên chạy. To lớn hài cốt cự thú liền sau lưng hắn dồn sức. Chờ chạy ra yêu vương tầm mắt của các nàng. Tề Duệ xuất ra hạt châu màu trắng liền hút vào đan điền khí biển bên trong. Sau đó dùng phá vọng tinh mâu điều tra. Quả nhiên phát hiện tại hạt châu màu trắng bên trong có cái mọc ra một đôi cánh chim màu vàng con. Cọp màu trắng hồn phách. Bạch Hổ, trở thành ta vũ hồn. Tề Duệ đối Bạch Hổ hồn phách nói ra. Ta đường đường thần thú làm sao có thể trở thành một mình ngươi ma vũ hồn. Bạch Hổ thần thú kháng cự đến. Ai nha, nguyên lai ngươi vẫn là một con phân biệt thiện ác thần thú a. Nói nhảm, muốn không làm sao có thể xưng là thần thú. Ha ha, ngươi xem một chút bên cạnh ngươi thanh long vũ hồn. Liền biết ta không phải là cái gì người ma. Trong cơ thể rõ ràng có ma khí. Thế mà còn nói láo. Thật sự là đáng giận. Ai nha, ta làm sao nói với ngươi đây? Nơi này là ma vực. Trên người của ta không mang theo điểm MP khí chết sớm. Đây là ngộ biến tùng quyền. Nơi này là ma vực. Đúng vậy a, nơi này là ma vực. Nhân tộc đều tại phiếu miểu đại lục. Xem ra ta ngủ say quá lâu. Tới đi, thần thú. Ngươi nhìn ta trong cơ thể đã có thủy linh châu. Liền biết chúng ta hữu duyên, trở thành ta vũ hồn, giúp ta hàng yêu trừ ma. Ta làm sao biết ngươi nói là sự thật? Ngươi trở thành ta vũ hồn liền biết ta suy nghĩ trong lòng. Đến lúc đó chẳng phải sẽ biết ta nói thật hay giả? Không được, hiện tại liền để ta tiến vào ngươi thức hải. Ta muốn vững tin ngươi nói là sự thật. Không có vấn đề. Tề Duệ rộng mở thức hải nhường Bạch Hổ hồn phách tiến vào. Ngươi lại có thể là cái phân thân. Bạch Hổ hồn phách kinh ngạc nói. Đúng, ta bản tôn bên kia còn có Mộc Linh Châu cùng Hỏa Linh Châu. Ta tới ma vực chính là vì tìm kiếm ngươi còn có Thổ Linh Châu. Như thế liền có thể tập hợp 5 viên Linh Châu tạo thành ngũ hành châu. Ngươi cho rằng không có tinh chủ chỉ dẫn ta có thể tìm tới ngươi. Thì ra là thế, nếu là như thế, ta nguyện ý trở thành vũ hồn của ngươi. Bạch Hổ vũ hồn cũng là thoải mái. Biết này là nhân tộc phân thân đáp ứng. A, đơn giản như vậy sao? Ta tại nơi này chính là vì chờ đợi nhân tộc đại năng xuất hiện. Ta thế nhưng là đợi vạn năm lâu. Vậy liền quá tốt rồi. Tề Duệ tranh thủ thời gian tìm cái địa phương dùng hàn băng lá chắn nắm chính mình bao vây lại. Sau đó giúp mình đúc luyện đệ ngũ vũ hồn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.